Lưỡng Đô Ký Sự, chương 59, thân cận, góc truyện audio.com, Thu Phong Thanh, Thu Nguyệt Minh, Lạc Diệp tụ hoàn tán, Hàn Nha Tê phục kinh, đêm đông nói ngắn cũng ngắn mà nói dài thì cũng dài. Ngắn hay dài, có lẽ là tùy tâm mỗi người. Trên án thì có một ngọn đèn đồng, ánh sáng vàng ấm từ ấy chiếu rọi nét chữ đẹp đẽ trên giấy tuyên thành. Nét chữ cương nhu vừa vặn, ngòi bút huyền chuyển như mây bay nước chảy, dứt khoát mà cũng phiêu giật. Lúc đầu đường bút thiên địch, hồi sau không biết vì sao mà trở nên hỗn loạn, cổ tay run lên, tờ này coi như hỏng. Đường oanh nhìn vết mực nhiễm ra, lại nhìn những chữ mình vừa viết, mím môi nén lại hơi thở, mi tâm cũng vì thế mà nhíu chặt lại. Ngã ngựa là thật mà cũng là giả, chung quy nàng cũng không phải diễn viên được đào tạo bài bản, tự biên tự diễn mà thôi. Ngã xuống từ trên lưng ngựa sao, có thể không bị thương cho được. Cũng may mắn không tổn hại gì đến gân cốt, chỉ là ngoài da thịt mà thôi, nhưng cũng không nhẹ, vậy là đành tạm giao hết triều chính lại cho Thái Hậu và hai vị thừa tướng giải quyết. Trong triều bức nàng lập phu dâng quân, nguyên do cũng là từ lo sợ đời này sẽ đi vào vết xe đổ của đời trước, nghịch cảnh như của tiên đế lại lặp lại lần nữa. Lần này, trước thì là rơi mất khóa đỡ đầu, sau thì là ngã ngựa, rồi sẽ mời Liễu Duyên Đại Sư nhập cung thỉnh Pháp, cũng là gián tiếp truyền ra thông điệp không phải hoàng đế không muốn thành gia lập thất, nhưng thân ở cửa Phật mọi chuyện phải tùy duyên, mà lúc này duyên chưa đến, không hợp phá giới thành hôn. Cả một màn kỹ xảo như thế này, qua được mắt văn võ đại thần vương công tôn thất chắc chắn không qua được mắt một người. Gió, tuyết trong đêm, lòng còn đang treo một tảng đá, không ngủ được bèn rời giường viết chữ. Vốn là viết để qua đi đêm dài đằng đẵng, viết xong nhìn lại chỉ càng thêm đau lòng. Thu Phong Thanh, Thu Nguyệt Minh, Lạc Diệp tụ hoàn tán, Hàn Nha Tê phục kinh. Một, gió thu lành, trăng thu thanh, lá rơi tụ lại tán, quạ lạnh chợt dùng mình, Thu Phong Từ. Lý Bạch, trường tương tư hề, trường tương tư, trương tương tư hề, vô tận cực. Tảo chi như thử quả nhân tâm, hồi bất đương sơ mạc tương thức. 2, tương tư hoài, dài tương tư dài, dài khôn xiết. Sớm biết nỗi đau lòng, xưa đừng cùng quen biết trường tương tư. Lương Ý Nương, hồi bất đương sơ mạc tương thức, đường oanh nhẩm lại, hoàng đế ngã ngựa bị thương, bốn bề đều hay tin ngay lập tức Thái Hậu ắt không thể không biết. Biết nhưng cả ngày qua đi, nàng, vẫn chưa tới, ngoài cửa sổ, gió bắc cuốn qua tuyết rơi không dừng. Trong điện dù ấm áp than sưởi, dường như cũng không xua tan được cái lạnh trong lòng. Nhưng cũng rất nhanh tia chua chát trong mắt đã hóa thành mây khói. Đường oanh cầm tờ giấy lên, ghé vào bên ngọn đèn. Giấy bắt lửa chẳng mấy chốc đã hóa thành tàn tro. Có trách cũng chỉ có thể trách duyên phận, trách mình sống sai thân phận. Dù cho bây giờ tâm tư đều đã rõ hai mặt cũng không còn cách nào khác ngoài giả như câm điếc tiếp tục diễn một vở mẫu từ nữ hiếu, biết ơn kính trọng. Thật buồn cười, cũng thật đáng buồn. Hôm sau, nắng sớm mong manh xuyên qua song giấy, đổ bóng xuống trên chăn gối. Ánh nắng yếu ớt như vậy hiển nhiên không đủ đánh thức người còn đang trong mộng. Đường oanh tỉnh giấc là do xúc cảm quen thuộc truyền tới từ da thịt, hai mắt đang nheo lại đột nhiên mở lớn, tấm màn tơ vàng hôm qua buông rủ nay đã bị ai xốc lên, mà người ấy bây giờ đang ngồi ngay bên giường, ngay trước mắt nàng, khiến nàng cảm giác như mình vẫn còn đang trong mộng. Tỉnh lại, đường oanh không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng trầm tư mà nhìn người kia trong yên lặng. Thái Hậu ngồi trên giường, ngón tay gầy sắn ống quần đường oanh lên đến trên đầu gối, vết thương khiến người ta kinh hãi đã lộ ngay trước mắt. Nhìn sườn mặt nàng, đường oanh có thể nhận ra nàng đang nhíu mày, có thể nhận ra ánh mắt kia đang thấp thoáng đau lòng. Đường oanh không hiểu sao lại cảm thấy mình thực sự có lỗi, liền không nghĩ ngợi gì, muốn kéo chăn lại che đi, ngữ điệu như không hề gì, a nương, đêm qua đã bôi thuốc trị thương rồi, không sao. Nở một nụ cười, hai chân rút vào trong chăn, lại vội vàng rời tầm mắt không dám. Đối mắt với người đang ngồi ngay bên. Thái Hậu liếc đường oanh một cái, thần sắc thản nhiên, cũng chẳng lên tiếng nhiều lời, chỉ không nói không rằng xốc chăn lên. Nhận chén thuốc từ tay cung Nga, dùng một tấm vải bông thấm vào thuốc, dùng động tác nhẹ nhàng đến vô cùng, từng chút tra vào vết thương, để lại những cái chạm khẽ đến mức hồ như là ảo mộng. Tự tay làm chuyện này, liệu có phải nàng kỳ thật cũng không quá để ý đến cái gọi là chướng ngại tâm lý, cũng không quá bài xích cái gọi là tình cảm phạm cương thường. Phải không, đường oanh sợ hãi, lo lắng lại không thể rời mắt khỏi Thái Hậu, lại nhìn chăm chú, muốn tìm xem liệu có gì khác thường so với khi xưa hay không. Chỉ thấy nàng chuyên chú tập trung, bất chợt lại dừng, rắc miếng vải bông xuống khay gỗ, nhẹ nhàng vén ống quần lên cao hơn nữa. Trên, đùi cũng có chỗ bị thương, đây là điều ngoài dự liệu của đường oanh. Hôm qua Thanh Đại bôi thuốc cho nàng, ngoài đau ra không còn cảm thấy gì khác. Mà lúc này, dưới đầu ngón tay mát lạnh của Thái Hậu, đường oanh cảm giác trái tim mình cũng đã nóng lên. Đường Oanh theo bản năng bám lấy mép giường, giọng nói hơi lạc đi, a nương ta. Nàng muốn nói thương thế chỗ đó để ta tự làm được rồi, nhưng lời tới bên miệng lại chẳng nói ra được nữa. Công nhân vẫn còn đang túc trực trong điện, đứng bên giường vẫn còn công nga. Tuy tất cả đều nhất nhất cúi đầu liễm mi, nhưng Đường Oanh nghe giọng mình run rẩy cũng tự cảm thấy hồ đồ mất mặt vô cùng, năm đầu ngón tay tì bên giường đến mức đã trắng bệch. Vậy là đành mím môi lập tức hận không thể biến thành hạt bụi rơi trên đất. A, nơi vết thương truyền đến cảm giác đau đớn. Đường Oanh giật mình kêu một tiếng, liền cắn răng hít sâu. Thái hậu nghe thấy tiếng, ngón tay dừng lại một lát thấp giọng hỏi, ta làm đau ngài. Giọng nói bình bình, ngữ điệu lạnh nhạt thần sắc như cũ tựa như chưa từng nghe thấy tiếng a nương. Đầy tư tính với đủ loại hàm ý kia, thậm chí câu hỏi han này cũng chẳng hề có chút thành ý, để ý một chút còn có cảm giác nàng chính là cố tình làm người kia đau. Đường Oanh chưa kịp trả lời, Thái hậu đã buông vải bông xuống khay gỗ, giao hết lại cho công Nga. Nàng nhanh chóng đứng dậy, xem ra ta không thành thạo bằng công nhân, vậy để các nàng ở lại giúp ngài, ta đi cho người chuẩn bị bữa sáng. Nhìn theo bóng lưng rời đi, Đường Oanh nằm lại trên giường, ánh mắt lấp lóe dao động. Thân phận vẫn là thân phận như cũ, ngày qua tháng lại càng lúc càng cảm thấy có điều gì đó không bao giờ có thể quay về như xưa được nữa, bất chi bất giác cũng không biết là từ khi nào. Nhưng có được tất có mất, thế đạo ở đời vẫn rất luôn công bằng. Đường Oanh cũng chỉ muốn có thể an an ổn ổn bầu bạn bên nữ nhân này mà thôi, điều nàng muốn kỳ thực không nhiều, nhưng sợ rằng bây giờ đến cả bầu bạn bên cạnh cũng chẳng thể làm được nữa. Nhắm mắt suy tư, đá vụn trong lòng lại sao động, lại bắt đầu cảm thấy bức bối khó chịu, hít thở cũng không thông. Thái hậu lúc này đã bước ra khỏi tầm điện, từng bước chậm rãi dạo trong hành lang dài. Hôm nay dù không có tuyết đồ, trời vẫn còn rất lạnh, gió cũng lạnh. Nhẫn Đông nhanh chân chạy tới, việc đầu tiên là bẩm báo, điện hạ, luật sơ nghị hôm qua soạn hôm nay đã được chuyển tới lễ bộ, xong xuôi rồi. Tốt xấu gì cũng là chủ tớ nhiều năm, nhưng thời gian này càng lúc. Nhẫn Đông càng không thể hiểu nổi tâm tư chủ tử, như hoa trong xương, càng nhìn càng thấy mơ hồ. Vậy là như ngày đó nói, bệ hạ có ý muốn lập hậu, xét các đời hoàng đế cũng đã có tiền lệ đời Thế Tông, Nhẫn Đông tự hỏi đến phiên bệ hạ mình há lại có gì khó khăn. Làm gì mà chủ tử phải tốn nhiều tâm tư vòng vo tính toán như vậy? Thái hậu dõi mắt về phía rừng hải đường trong đình uyển, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhẫn Đông lại linh cảm thấy có điều gì đó bất thường, ngộ ra liền hốt hoảng, điện hạ, ở đây gió lạnh, ngài đã đứng bao lâu rồi? Lạnh tới tai đỏ bừng hết cả như vậy. Nhẫn Đông hiểu tình trạng sức khỏe của chủ tử, lo lắng khẩn trương mới thất thố như thế. Thái hậu đưa tay chạm lên tai mình, quả thực đúng là đã nóng lên. Đây tuyệt nhiên không phải là do nàng lạnh, kéo tấm áo choàng, sát lại bên người, nàng xoa xoa vành tai tựa hồ thất thần nghĩ tới điều gì đó, khi ấy trong đáy mắt chợt thấp thoáng tia ngượng ngùng quẫn bách. Chớp mắt mấy cái, nàng rụt tay về, dùng bộ dáng đạm nhiên trấn an Nhẫn Đông, mới đứng một lát mà thôi, không lạnh. Vừa nói vừa quay người đi vào, trở lại trong điện ấm áp. Nhẫn Đông hỏi, vậy, điện hạ, Hàn Lâm viện vệ đại nhân Vệ Dung, hôm nay có triệu kiến nữa không? Hôm qua Thái hậu mới chỉ nhắc một lần, Nhẫn Đông đã nhớ kỹ. Bước chân Thái hậu vì lời ấy mà chậm lại, đình trệ một khắc như thể không thể bước tiếp, thật lâu sau mới dùng ngữ điệu thản nhiên đáp lại, không triệu kiến nữa. Triệu kiến hay không triệu kiến, Nhẫn Đông cũng chỉ nghe theo lời chủ tử mà thôi. Chỉ có Nhan Y nàng mới phải suy tính trước sau, chỉ có nàng mới không ngừng than thở trong lòng. Triều thần bức ép mà người kia đã có thể làm ra chuyện tự tổn hại đến mình như vậy, nếu nàng cũng dồn ép tính toán, đẩy cục diện đi quá xa, sau đó biết làm thế nào đây? Hết chương 55, editor Mạn Đàm tức là như vậy. Điện hạ tham khảo luật thông hôn của Hoàng thất với kim sách lập hậu đời Thế Tông, soạn ra một bản, bắt đầu dọn đường chuẩn bị một tay chọn ngôi hậu cho bệ hạ, về cơ bản là sắp đặt sẵn rồi đẩy vào. Điện hạ biết bệ hạ tâm đầu ý hợp thân thiết với Vệ Dung nên có ý nhắm Vệ Dung cho ngôi hậu, truyền đến là để đặt vấn đề. Cơ mà giờ thì điện hạ không truyền nữa, ngôi hậu đại tấn này là của Nhan thị không phải của Vệ thị, bệ hạ là của Nhan y, ta không phải của Vệ Dung, ngươi cách chương.